Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 559, chịu nhục, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, hai đại nam nhân trầm mặc bởi vì Vạn Đức Hầu thực sự thật đúng là củ khoai nóng bỏng tay, giết không được thả không xong, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Vạn Đức Hầu sợ hãi qua đi, nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi cười ha hà, lão thất phu, dù bản hầu rơi vào tay của ngươi, ngươi cũng không dám giết bản hầu. Ha ha, đáng đời ngươi lão thất phu này đoạn tử tuyệt tôn. Một câu nói này, quả thực đâm vào lòng lão tướng quân Hứa Tử Minh hai lưỡi dao. Lão tướng quân Hứa Tử Minh từ trước đến nay mọi chuyện đều có thể nhẫn, lúc này lại bị Vạn Đức Hầu làm tức giận đến nổ đom đóm mắt, chỉ vào hắn giận dữ, Vạn Đức Hầu, ngươi vô sỉ. Bản hầu vô sỉ, sao ngươi không nói con gái ngươi là một hồ yêu mị tử, nếu không phải nàng câu dẫn hoàng thượng, thì ngươi lão thất phu này ở triều đình, có thể cùng bản hầu địa vị ngang nhau sao? Vạn Đức Hầu kêu to, trong giọng nói của hắn toát ra ao ước cùng đố kỵ. Hắn vừa dứt lời, hai bên mặt lập tức xuất hiện hai cái tát. Ba ba, hai bên mặt đánh cho Vạn Đức Hầu mù mờ, khóe miệng còn vương máu. Cũng khiến lão tướng quân Hứa Tử Minh và quốc sư Tích Tiểu Mộng há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Quý Như Yên. Vẻ mặt Quý Như Yên đầy sát khí, lão già kia, miệng thối còn dám phun phân, cô nãi nãi không ngại nhổ từng cái răng của ngươi đâu. Vạn Đức Hầu kinh ngạc nhìn nàng, trong miệng giật giật hai cái răng rớt xuống. Quốc sư Tích Tiểu Mộng âm thầm hít một hơi, tay Quý Như Yên có sức mạnh thật lớn, vạn lão đầu thế nhưng chưa từng bị khuất nhục như vậy a. Vạn Đức Hầu hắn thế nhưng dưới một người, trên vạn người. Hai nữ nhi đều là tứ phi trong cung, tay cầm 20 vạn đại quân, dẫu đi ngang Đôn Nhạc Châu, cũng tuyệt không có người dám nói hắn làm sai. Thế nhưng, nhân vật tai to mặt lớn cứ như vậy, Quý Như Yên đánh hai bạt tai. Ngươi là cái thứ gì cư nhiên dám đánh ta? Vạn Đức Hầu phục hồi tinh thần, hai mắt sung huyết định xông lên đánh Quý Như Yên. Thế nhưng, sao Quý Như Yên lại cho hắn cơ hội này? Không đợi hắn đứng lên, nàng đã đạp một cước thẳng đầu gối đối phương. Nàng đạp cũng không có lưu tình, ngừng tụ nội lực đạp đối phương, kết quả là đầu gối nát bấy, dù có thần y tới cũng không có biện pháp khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau này Vạn Đức Hầu muốn đứng lên, là hắn nghĩ nhiều rồi. Quý Như Yên lộ ra hàm răng trắng sáng, miễn bàn có bao nhiêu sao khó chịu. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên nói, ta đây ghét nhất bị người khác nói là đồ. Cho nên, một cước này, hầu gia ngươi nên bị. Mặt khác, ở trước mặt ông ngoại ta, hầu gia ngươi còn kém một bậc. Bằng không, ngoại tổ phụ khó chịu, vậy ngươi cũng không tiện quá. Vạn Đức Hầu cũng không biết có phải hay không hồ đồ, cư nhiên vươn tay, chỉ vào Quý Như Yên mắng to, người bất quá là nghĩa nữ của Yên Vương Tiêu Quốc, cư nhiên dám. Đối đãi bản hầu như vậy, nếu bản hầu trở lại gặp hoàng thượng, nhất định sẽ kiện ngươi. À, đối đãi à, ngươi là một con chó, sống vì chủ nhân, không thể không cáo trạng một phen. Còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không thể để ngươi đi à. Quý Như Yên cười hắc hắc, tiếng cười kia khiến người ở nơi này, đều có thể nghe ra, nàng căn bản không có hảo ý. Ngươi muốn làm gì? Vạn Đức Hầu giả vờ trấn định nhìn Quý Như Yên. Cách chương.